Mời các bạn lắng nghe mục 1 thuộc phần 1 của quyển sách Dốc hết trái tim. Phần 1: Khám phá mới về cà phê. Những năm trước 1987. Một nhỏ, trí tưởng tượng, ước mơ và xuất thân hèn kém. Chỉ bằng trái tim ta mới nhìn đúng được vạn vật, những thứ cốt lõi đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anthony de Saint-Exupéry, hoàng tử bé. Starbucks ngày hôm qua là thành quả của hai nhân tố quan trọng. Nhân tố thứ nhất là Starbucks thời kỳ đầu, thành lập năm 1971, một công ty tràn đầy nhiệt huyết với quyết tâm mang lại cho khách hàng loại cà phê đẳng cấp thế giới và mong muốn chứng tỏ cho khách hàng thấy rằng cà phê có thể trở thành tuyệt vời đến thế nào. Nhân tố thứ hai là tầm nhìn và những giá trị mà tôi mang đến cho công ty, sự kết hợp giữa định hướng cạnh tranh và khát khao muốn tất cả mọi người trong tổ chức đều có thể sánh bước cùng nhau đi đến chiến thắng. Tôi muốn pha cả sự lãng mạn vào từng tách cà phê, muốn can đảm nỗ lực để đạt được điều mà người khác cho rằng không thể, muốn thách thức nghịch cảnh bằng những ý tưởng sáng tạo và muốn làm tất cả những điều này bằng sự tinh tế và bằng phong cách của riêng mình. Trên thực tế, Starbucks sẽ khó lòng đến vị trí ngày hôm nay nếu không có tác động của hai nhân tố đó. Vào thời điểm tôi khám phá ra Starbucks, thương hiệu này đã phát triển được 10 năm. Tôi biết lịch sử hình thành ban đầu của nó qua lời kể của những người thành viên sáng lập và tôi sẽ kể thuật lại cho các bạn nghe câu chuyện đó ở chương 2. Trong cuốn sách này, tôi sẽ kể lại câu chuyện theo đúng cái cách mà tôi đã kinh qua nó, bắt đầu từ những năm tháng đầu tiên của đời tôi, bởi lẽ đa số các giá trị hình thành nên sự lớn mạnh của Starbucks ngày hôm nay bắt nguồn từ một căn hộ chung cư chật chội ở Brooklyn, New York. Xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu. Có một điều tôi nhận thấy ở những người theo chủ nghĩa lãng mạn, họ cố gắng tạo ra thế giới tươi mới và tốt đẹp hơn sự buồn tẻ của cuộc sống thường nhật. Đó cũng chính là cái đích mà Starbucks nhắm tới. Chúng tôi cố gắng biến những cửa hiệu của mình thành một ốc đảo, nơi bạn có thể nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, thưởng thức một bản trà và suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống bên tách cà phê. Những kiểu người nào tưởng mơ về một nơi như thế? Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi tin rằng khi xuất thân của bạn càng tầm thường, bạn lại càng có xu hướng muốn dùng trí tưởng tượng của mình để khám phá những thế giới nơi mọi thứ dường như đều có thể xảy ra. Điều này tất nhiên hoàn toàn đúng trong trường hợp của tôi. Khi tôi mới 3 tuổi, gia đình tôi chuyển khỏi căn hộ của bà nội để sống ở khu quy hoạch Bayview vào năm 1956. Khu này nằm ngay trung tâm Carnassie trên vịnh Jamaica, cách sân bay và đảo Coney khoảng 15 phút chạy xe. Thời đó, khu quy hoạch chẳng tệ chút nào, nó trông khá thân thiện, lại bề thế và xum xuê cây cối với khoảng một tá khu nhà xây gạch cao 8 tầng, tất cả đều mới toanh. Trường tiểu học PS 272 nằm ngay bãi đất quanh khu quy hoạch, có cả sân chơi, sân bóng rổ và sân trường thì được lát gạch tinh tươm. Thế nhưng chẳng ai tự hào khi được sống ở khu quy hoạch cả, bố mẹ chúng tôi đều là những người mà ngày nay gọi là dân lao động nghèo. Tuy vậy, tôi vẫn có rất nhiều ký ức hạnh phúc trong suốt thời thơ ấu của mình. Lớn lên ở khu quy hoạch có phần hình thành trong tôi một hệ thống giá trị cân bằng vì nó buộc tôi phải sống hòa đồng với rất nhiều kiểu người khác nhau. Riêng khu chúng tôi đã có tới 150 gia đình và chúng tôi dùng chung một cái thang máy bé tí tẹo. Căn hộ nào cũng nhỏ xíu và gia đình tôi lúc đầu phải nhồi nhét nhau trong một căn chật nêm chỉ có 2 phòng ngủ. Bố và mẹ tôi đều xuất thân từ tầng lớp lao động, đã hai đời sinh sống ở nhánh Tây New York thuộc Brooklyn. Ông nội tôi mất sớm nên bố tôi phải thôi học và làm việc khi mới thanh niên. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, ông làm quân y cho quân đội tại Nam Thái Bình Dương, New Caledonia và Saipan, nơi ông mắc bệnh sốt vàng da sốt rét. Hậu quả là phổi ông rất yếu và thường xuyên bị cảm hàn. Chiến tranh kết thúc, ông làm một loạt các công việc tay chân khác nhau nhưng không tìm được việc đúng với ước mơ của mình. Bố tôi chưa bao giờ vạch ra được một hướng đi nào cho cuộc đời mình. Mẹ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ và đầy nghị lực. Tên bà là Eileen, nhưng người ta gọi bà là Bobby. Về sau, bà làm tiếp tân cho một khách sạn, nhưng khi chúng tôi còn bé, bà phải dành thời gian cả ngày để chăm sóc chúng tôi. Em gái tôi, Ronnie, suýt xa tuổi tôi, cũng trải qua thời thơ ấu đầy khó khăn như tôi. Nhưng ở một chừng mực nào đó, tôi đã xoay sở để em trai tôi, Michael, không bị ảnh hưởng bởi những thiếu thốn kinh tế của gia đình và chỉ bảo em cách vạch ra những hướng đi trong cuộc đời, điều mà bố mẹ đã không thể mang lại cho tôi. Hễ tôi đi đâu là Michael theo đó, tôi thường gọi em là cái bóng. Tuy cách nhau 8 tuổi, chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ hết sức gần gũi, tôi thay bố chăm sóc em. Tôi hãnh diện thấy em trở thành một vận động viên giỏi, một sinh viên xuất sắc, và rồi cuối cùng đã đạt được thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Hồi bé, ngày nào tôi cũng chơi thể thao với bọn trẻ, hàng xóm từ sáng tới tối mịt. Hễ có thời gian là bố lại cùng chơi với chúng tôi sau giờ làm hoặc vào dịp cuối tuần. Cứ sáng thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu từ 8 giờ, hàng trăm đứa lóc nhóc chúng tôi lại tập trung lại sân trường. Bạn phải chơi thật giỏi, vì nếu không giành chiến thắng, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, bị buộc phải ngồi xem nhiều giờ đồng hồ chờ tới lượt mình. Thế nên lúc nào tôi cũng ra sức giành chiến thắng. May mắn thay, tôi là vận động viên có năng khiếu bẩm sinh. Dù là bóng chày, bóng rổ hay bóng bầu dục, tôi luôn lao vào chơi hết mình cho đến khi thật giỏi mới thôi. Tôi thường khởi xướng các trận bóng chày hay bóng rổ với bất kể lũ trẻ hàng xóm nào, từ những đứa người Do Thái đến những đứa người Ý và những đứa da đen. Chẳng cần ai thuyết giảng cho chúng tôi nghe về sự khác biệt của màu da, chúng tôi sống cùng nó. Lúc nào trong tôi cũng tràn đầy đam mê không thể kiểm soát nổi đối với những thứ tôi yêu thích. Đam mê đầu tiên của tôi là bóng chày. Thời đó ở New York, mọi cuộc đối thoại đều bắt đầu và kết thúc bằng chuyện về bóng chày. Người ta liên kết hay đối nghịch nhau không phải vì màu da hay tôn giáo mà vì đội bóng họ hâm mộ. Lúc đó đội Dodgers vừa rời khỏi Los Angeles. Điều này đã làm bố tôi đau khổ biết bao nhiêu, ông không bao giờ tha thứ cho họ. Nhưng chúng tôi vẫn có nhiều đội bóng chày tuyệt vời khác. Tôi còn nhớ khi quốc bộ về nhà mà hai bên đường ầm ĩ những tiếng bình luận trực tiếp trên đài phát thanh qua những cánh cửa sổ mở. Tôi là cổ động viên cứng cựa của đội Yankees và số trận bóng chày mà bố đưa tôi và em tôi đi xem thật không tài nào đếm xuể. Chẳng bao giờ chúng tôi có được chỗ ngồi tốt cả, nhưng chẳng vấn đề gì. Chỉ riêng việc được có mặt ở đó đã quá tuyệt vời rồi. Mickey Mantle là thần tượng của tôi. Số áo của anh số 7 nằm chễm chệ trên áo sơ mi của tôi, giày thể thao của tôi, mọi thứ mà tôi sở hữu. Khi chơi bóng chày, tôi bắt chước cả tư thế và những cử chỉ của Mickey Mantle. Khi Mick giải nghệ, tôi đã thực sự không thể tin vào tai mình. Sao anh ấy lại có thể thôi chơi bóng chày được cơ chứ? Bố đưa tôi đến cả hai ngày kỷ niệm Mickey Mantle ở sân Yankee ngày 18 tháng 9 năm 1968 và ngày 8 tháng 6 năm 1969. Chứng kiến buổi lễ, thấy mọi người tôn vinh anh, đồng đội tạm biệt anh và nghe anh nói, tôi cảm thấy buồn khủng khiếp. Bóng chày từ đó đối với tôi chẳng bao giờ còn được như trước nữa. Mick đã trở thành một dấu ấn lớn lao trong cuộc đời chúng tôi đến nỗi nhiều năm sau. Khi anh mất, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chia buồn từ những người bạn thuở nhỏ, những người đã mấy mươi năm tôi chẳng có chút tin tức gì. Cà phê không phải là cái gì đó quá đặc biệt trong tuổi thơ của tôi. Mẹ lúc nào cũng dùng cà phê pha sẵn. Khi bạn bè đến chơi, bà sẽ mua một ít cà phê đóng hộp và lôi chiếc máy pha cà phê trong tủ ra. Tôi nhớ cảnh mình lắng nghe những tiếng rèn trầm phát ra từ cái máy và ngắm nhìn cái nắp thủy tinh nhỏ bé cho đến tận lúc cà phê bật mạnh ra như một hạt đậu biết nhảy. Chỉ đến khi lớn lên tôi mới bắt đầu nhận ra kinh tế gia đình tôi eo hẹp đến mức nào. Thẳng hoặc chúng tôi đến ăn ở một nhà hàng Trung Hoa và bố mẹ sẽ tranh cãi nhau xem phải gọi món gì, mối quan tâm duy nhất là hôm đó trong ví bố có bao nhiêu tiền. Tôi cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ khi phát hiện ra rằng buổi cắm trại qua đêm mà tôi tham gia hồi hè là một chương trình bao cấp dành cho lũ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó tôi không bao giờ đồng ý tham gia vào chương trình đó nữa. Khi lên trung học, tôi mới thấu hiểu cảm giác tủi thân khi phải sống ở khu quy hoạch. Trường trung học Canarais chỉ cách chúng tôi chưa đầy một dặm, nhưng muốn đến đó tôi phải đi bộ dọc các con phố chẳng chịt những ngôi nhà sang trọng, 2-3 tầng chỉ với một gia đình sinh sống. Tôi biết những người sống ở đó luôn coi thường chúng tôi. Có lần tôi xin phép mời một cô gái đi chơi, cô ấy sống ở một vùng khác cũng thuộc New York. Tôi còn nhớ khuôn mặt của ông bố đã trượt dài thảm não thế nào khi ông ấy hỏi, cậu sống ở đâu? Gia đình con sống ở Brooklyn. Tôi trả lời, chỗ nào? Canarsie. Chỗ nào? khu quy hoạch Bayview. Ồ. Tuy không nói ra, nhưng phản ứng của ông ấy cho tôi thấy rõ là tôi đang bị xem thường, và điều này khiến tôi khó chịu. Là con lớn trong nhà với hai đứa em nhỏ, tôi phải trưởng thành thật sớm. Tôi bắt đầu kiếm tiền từ khi còn nhỏ. 12 tuổi, tôi thường xuyên đi giao báo khắp các nhà, sau đó làm việc ở quầy thu ngân của một tiệm ăn địa phương. 16 tuổi, tôi làm việc sau giờ học tại trung tâm may mặc ở Manhattan, ở bộ phận chế biến lông thú, lột da động vật. Đó là một công việc kinh tởm và đã để lại những vết chai dày trên hai ngón tay cái của tôi. Tôi đã trải qua mùa hè nóng nực trong một xí nghiệp bóc lột nhân công tàn tệ, hấp sợi cho một nhà máy dệt. Tôi luôn dành một phần tiền tiết kiệm gửi cho mẹ, không phải vì bà bảo tôi mà vì tự thân tôi thấy thương cho hoàn cảnh của bố mẹ tôi đang sống. Thế rồi vào những năm 1950 và đầu 1960, giấc mơ Mỹ trở thành một khái niệm gây tác động mạnh mẽ và tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình là một phần của giấc mơ đó. Mẹ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, bản thân bà chưa bao giờ tốt nghiệp được trung học. Và giấc mơ lớn nhất của đời bà là cho cả ba đứa con đi học đại học. Bằng sự khôn khéo, thực tế và cương quyết của mình, bà đã mang lại cho tôi một niềm tin to lớn. Hết lần này đến lần khác, bà đặt tấm gương của những con người thành công trước mắt tôi, chỉ cho tôi thấy những người đã tạo nên một điều gì đó lớn lao trong cuộc sống, và khăng khăng rằng tôi cũng có thể đạt được bất cứ thứ gì tôi muốn nếu tôi dành cả trái tim mình cho nó. Bà khuyến khích tôi thử thách bản thân bằng cách tự đặt mình vào những tình huống khó khăn để tôi có thể học được cách vượt qua trở ngại. Tôi không biết bà bằng cách nào có được sự thông thái đó vì đó không phải là những nguyên tắc sống của bà, nhưng bà đã buộc tôi phải thành công. Nhiều năm sau, trong một lần mẹ tôi đến thăm Seattle, tôi khoe với bà những văn phòng mới của chúng tôi ở trung tâm Starbucks. Khi chúng tôi dạo bước quanh các phòng ban và nhà xưởng, nhìn mọi người tất bật trả lời điện thoại và gõ liên tục vào các bàn phím máy tính, tôi biết chắc rằng mọi thứ đang quay mòng mòng trong đầu bà khi chứng kiến tầm cỡ và quy mô của công việc này. Cuối cùng, bà ghé sát tai tôi thì thầm, "Ai trả nổi tiền cho từng này người vậy con?" Điều đó vượt ngoài sức tưởng tượng của bà. Trong suốt quãng đời thơ ấu, tôi chưa bao giờ mơ có ngày mình sẽ làm kinh doanh. Người doanh nhân duy nhất tôi biết là chú tôi, Bill Farber. Chú có một nhà máy giấy nhỏ ở Bronx, nơi vẻ sau chú thuê bố tôi làm đốc công. Tôi không biết chắc rốt cuộc mình sẽ làm công việc gì, nhưng tôi biết mình phải thoát khỏi sự vất vả mà bố mẹ tôi phải chịu đựng hàng ngày. Tôi phải thoát khỏi khu quy hoạch, thoát khỏi Brooklyn. Tôi còn nhớ có lần nằm dài trên giường lúc giữa đêm và nghĩ, sẽ thế nào nếu mình có một quả cầu pha lê và có thể nhìn thấy tương lai nhỉ? Nhưng rồi tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó vì tôi nhận ra rằng mình sẽ sợ hãi đến mức không dám nhìn vào nó. Lúc đó tôi biết chỉ có một con đường duy nhất, thể thao. Như lũ trẻ trong bộ phim Hoop Dreams, bạn bè tôi và cả tôi tin rằng thể thao chính là tấm vé đưa chúng tôi đến với một cuộc sống sung sướng. Hồi trung học, tôi chỉ ép mình vào chuyện học hành nếu bị bắt buộc bởi vì tôi thấy những thứ thầy cô giảng ở lớp học chẳng ăn nhập vào đâu cả. Thay vào đó, tôi dành hầu hết thời gian để chơi bóng. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi chính thức trở thành thành viên đội bóng. Biểu trưng của niềm vinh dự này là một chữ C màu xanh lam thật to in trên áo jacket. Chữ C khẳng định tôi đã trở thành một vận động viên thực thụ. Nhưng mẹ tôi không thể xoay nổi 29 đô la để mua cho tôi một cái áo jacket in chữ ấy. Mẹ bảo tôi ráng đợi thêm khoảng một tuần nữa, cho đến ngày bố nhận lương. Tôi thất vọng tràn trề, mọi người ở trường đều đã lên kế hoạch mặc đồng phục in chữ vào một ngày cố định rồi. Tôi không thể xuất hiện mà không có cái áo jacket được, nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ tôi phiền lòng thêm nữa. Vậy là tôi mượn tiền của một người bạn để mua chiếc jacket đó và mặc nó vào đúng ngày, nhưng tôi giữ kín không cho bố mẹ biết chuyện này cho đến tận khi họ xoay sở đủ tiền. Chiến thắng lớn nhất của tôi thời trung học là trở thành tiền vệ. Điều này khiến tôi thành ra nổi tiếng giữa 5.700 sinh viên ở Canarsie High. Trường tôi nghèo đến mức chúng tôi chẳng có nổi một sân bóng riêng và chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm chơi bóng trên sân nhà. Đội tôi chơi cực tệ nhưng ít ra tôi cũng nằm trong nhóm những tay khá khẩm nhất. Rồi một ngày nọ, một người đàn ông đến theo dõi một trong số những trận đấu của chúng tôi để chọn ra một cầu thủ chơi phòng ngự xuất sắc. Tôi không hề biết đến sự có mặt của anh ta. Vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư gửi từ trường Đại học Bắc Michigan, nơi mà trong tâm trí tôi luôn coi như một hành tinh hoàn toàn khác cái hành tinh tôi đang sống. Họ đang tuyển người cho đội bóng bầu dục. Bạn tự hỏi tôi có thích không ư? Tôi hò hét và nhảy loạn cả lên. Cảm giác tuyệt vời như thể nhận được lời mời vào nhóm biệt phái NFL, Liên đoàn bóng đá quốc gia của Mỹ vậy. Trường Bắc Michigan rốt cuộc đã trao cho tôi một suất học bổng bóng bầu dục, đó cũng là suất học bổng duy nhất mà tôi nhận được. Nếu không có nó, tôi chẳng biết mình phải làm thế nào để biến giấc mơ của mẹ tôi thành sự thật, để tôi có thể đặt chân vào cổng trường đại học. Trong kỳ nghỉ xuân năm cuối cấp 3, bố mẹ đã lái xe đưa tôi đến một nơi tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chúng tôi vượt gần 1.000 dặm đường để đến Marquette, nơi ở vùng phần thượng của bán đảo Michigan. Trước giờ chúng tôi chưa hề đi đâu khỏi New York, nên bố mẹ tôi thực sự hứng khởi với chuyến phiêu lưu này. Chúng tôi băng qua hết núi rừng rậm rạp đến đồng bằng mênh mông, qua những hồ nước rộng lớn chẳng kém gì đại dương. Khi đến nơi, hình ảnh khu học xá của trường ập vào mắt tôi, một hình ảnh nước Mỹ mà tôi chỉ thấy trên phim ảnh, với những cây cao đang đâm chồi, những sinh viên cười nói và trò vui vẻ, những chiếc đĩa nhựa, frisbee bay khắp không trung. Vậy là cuối cùng tôi đã rời khỏi Brooklyn. Thật tình cờ, cũng chính năm đó Starbucks được thành lập tại Seattle, một thành phố mà ngay cả trí tưởng tượng tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi mê rít sự tự do và phóng khoáng của cuộc sống đại học, tuy ban đầu tôi có thấy hơi cô đơn và lạc lõng. Tôi thân được vài người bạn trong năm nhất và may mắn được ở cùng phòng với họ trong suốt 4 năm đại học và cả sau khi tốt nghiệp nữa. Có hai lần tôi gọi em trai tôi và nó đã bay đến thăm tôi. Một năm nọ, vào ngày của mẹ, tôi bí mật xin quá giang xe về New York để khiến bà bất ngờ. Hóa ra tôi không giỏi chơi bóng bầu dục như tôi tưởng và suốt cuộc chẳng được thi đấu chính thức trong đội bóng. Để tiếp tục ở lại trường, tôi phải vay tiền và làm thêm bán thời gian cũng như toàn bộ kỳ nghỉ hè để trang trải mọi chi phí. Tôi từng làm nhân viên quầy bar ca đêm cho một quán rượu và thậm chí tôi còn đôi lần bán máu nữa. Dù vậy, đó vẫn là những năm tháng vô cùng hạnh phúc, chẳng phải bận tâm quá nhiều về trách nhiệm. Với số hiệu nhập ngũ 332, tôi không phải lo lắng đến chuyện bị đưa ra chiến trường. Tôi chọn chuyên ngành truyền thông và theo học các khóa diễn thuyết trước công chúng và giao tiếp. Vào năm cuối, tôi học thêm một số lớp kinh doanh, bởi lẽ lúc đó tôi bắt đầu lo lắng không biết sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì. Tôi giữ được điểm ở trung bình mức B, chỉ ép bản thân vào chuyện học hành khi sắp đến kỳ thi hay đến lượt mình phải thuyết trình. Sau 4 năm, tôi trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Trong mắt bố mẹ, tôi đã đạt được một phần thưởng to lớn, tấm bằng đại học. Nhưng tôi hoàn toàn mất phương hướng, không ai giúp tôi nhận thức được giá trị của những kiến thức mà tôi học được. Từ đó trở đi, tôi thường nói vui rằng nếu có ai đó hướng dẫn và định hướng giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật mà nhiều người phải kiêng dè. Phải mất nhiều năm tôi mới tìm được niềm đam mê của mình trong cuộc sống. Từ đó mỗi bước tôi đi lại là một bước nhảy vọt tiến về phía xa bên ngoài hiểu biết của tôi, mỗi thời khắc lại chứa đựng ngày càng nhiều mạo hiểm. Nhưng việc thoát khỏi Brooklyn và tìm kiếm được tấm bằng đại học đã mang lại cho tôi những dũng khí để tiếp tục ước mơ. Tôi luôn cố giấu việc mình lớn lên ở khu quy hoạch. Tôi không lừa dối ai cả, chỉ có điều tôi không muốn nhắc đến chuyện đó vì nó chẳng phải cái gì hay ho để mà đem khoe. Nhưng dù tôi có chối bỏ đến đâu đi chăng nữa, những ký ức thời thơ ấu vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi đứng qua một bên, không dám nhìn vào quả cầu pha lê để nhìn thấy tương lai của mình. Tháng 12 năm 1994, một bài viết trên New York Times nói về thành công của Starbucks có đề cập rằng tôi lớn lên ở khu quy hoạch vùng Canarsie. Khi lên báo, tôi nhận được rất nhiều lá thư gửi từ Bayview và các vùng lân cận. Hầu hết người viết là những bà mẹ đang cố gắng định hướng cho các con mình. Họ nói rằng câu chuyện của tôi đã mang lại cho họ niềm hy vọng. Những trở ngại ngăn tôi thoát khỏi nghèo khổ để đến được vị trí của ngày hôm nay không bút mực nào kể xiết. Tôi đã vượt qua chúng như thế nào? May mắn đã mỉm cười với tôi, điều đó hoàn toàn đúng. Michael, em trai tôi lúc nào cũng bảo vậy. Nhưng trong câu chuyện của tôi, tính bền chí và nghị lực cũng quan trọng không kém gì tài năng và vận may. Tôi đã buộc thành công phải đến. Tôi nắm cuộc sống trong tay mình, học hỏi từ kinh nghiệm của tất cả những người tôi gặp tận dụng mọi cơ hội tôi nhận được và từng bước một định hình thành công của mình. Ban đầu tôi hoàn toàn bị lấn át bởi nỗi sợ thất bại, nhưng khi tôi dần qua được từng thử thách, nỗi lo lắng trong tôi được thay thế bằng một sự lạc quan ngày càng lớn. Một khi bạn vượt qua được những trở ngại tưởng chừng không vượt qua nổi, mọi rào cản khác sẽ hóa ra tầm thường hơn rất nhiều. Hầu như ai cũng có thể đạt được những thứ còn tuyệt vời hơn ước mơ của mình nếu họ kiên trì theo đuổi. Tôi luôn khuyến khích mọi người mơ những giấc mơ thật lớn, gắng xây nền móng thật vững chắc, luôn hút thông tin nhanh như một miếng mút và không ngại ngần bất chấp những gì người ta luôn cho là đúng. Một việc mà từ trước đến nay chưa ai làm được không có nghĩa là bạn không nên thử sức mình. Tôi không thể mang tới cho bạn bất kỳ một bí quyết thành công hay một kế hoạch hoàn hảo để chiến thắng trong thế giới kinh doanh nào cả. Nhưng chính trải nghiệm của tôi sẽ cho bạn thấy rõ rằng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng hai bàn tay trắng và đạt được những thứ còn tuyệt diệu hơn cả trong mơ. Trong một chuyến đi New York gần đây, tôi trở lại Canarsie để nhìn ngắm Bayview lần đầu tiên sau gần 20 năm. Thật ra trông cũng không tệ, ngoại trừ cái lỗ đạn chỗ cửa ra vào và những vết cháy xém gần chuông cửa. Khi tôi còn sống ở đây, chúng tôi làm gì có khung cửa sổ bằng sắt, mà hồi đó chúng tôi cũng chẳng có điều hòa không khí. Tôi thấy một đám trẻ đang chơi bóng rổ, như tôi vẫn hay chơi ngày xưa, và ngắm một bà mẹ trẻ đang nựng con trong một chiếc xe đẩy. Chợt một em bé ngước mắt lên nhìn tôi, và tôi tự hỏi, ai trong số những đứa trẻ này sẽ vượt lên và đạt được giấc mơ cho bản thân mình? Tôi dừng chân cạnh trường trung học Canarsie, nơi đội bóng đang luyện tập. Trong không khí mùa thu ấm áp, những bộ đồng phục màu xanh lơ và hiệu lệnh thi đấu mang cái cảm giác phấn khích thời thơ ấu tràn về trong tôi. Tôi hỏi xem huấn luyện viên ngồi ở đâu. Từ giữa đám trai trẻ vai u thịt bắp, hình ảnh một người nhỏ bé đội mũ đỏ hiện lên. Tôi hết sức ngạc nhiên khi chạm mặt Mike Camardes, đồng đội cũ của tôi ngày trước. Anh cập nhật cho tôi tình hình đội bóng, kể cho tôi nghe cuối cùng thì trưởng cũng có được sân bóng riêng như thế nào. Thật tình cờ, mọi người đang lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi lễ hôm thứ Bảy để đặt tên sân bóng theo tên huấn luyện viên của chúng tôi ngày xưa, thầy Frank Mojogiello. Nhân dịp này, tôi quyết định cam kết tài trợ cho đội bóng trong 5 năm. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy Mojogiello, sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay. Có lẽ món quà của tôi sẽ giúp một vận động viên nào đó ở Canarsie, một người có quyết tâm của tôi ngày xưa, vươn lên vượt qua số phận và đạt được điều mà không ai tưởng tượng được. Tôi thường nghe kể rằng một số huấn luyện viên thường đối mặt với một tình huống éo le rất kỳ lạ. Những cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội bóng, những cầu thủ với tài năng và phong độ vượt trội, đôi khi lại sa sút đến thời điểm quyết định. Lại có một cầu thủ khác trong đội, một nhân vật vốn hết sức bình thường và chẳng có gì nổi trội, nhưng anh đến thời điểm quan trọng, anh ta lại chính là người mà huấn luyện viên đưa ra sân. Anh ta quyết tâm và khao khát chiến thắng đến mức anh ta có thể chơi xuất sắc hơn hẳn những cầu thủ đỉnh cao nhất trong những thời khắc quyết định. Tôi tự thấy mình cũng giống như gã cầu thủ bình thường đó. Tôi lúc nào cũng đầy quyết tâm và khao khát, nên khi đến thời điểm quyết định, nhiệt huyết trong tôi luôn căng tràn. Rất lâu sau khi các cầu thủ khác đã dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, tôi vẫn mải miết chạy, đuổi theo cái mà không ai khác ngoài tôi có thể nhìn thấy được. Đủ nghĩa là chưa đủ. Mọi trải nghiệm đều giúp bạn sẵn sàng hơn cho trải nghiệm kế tiếp. Chỉ có điều bạn không tài nào biết được trải nghiệm kế tiếp đó sẽ ra sao. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1975, như nhiều sinh viên trẻ khác, tôi không biết tiếp theo sẽ phải làm gì. Tôi chưa sẵn sàng trở lại New York, thế nên tôi đã ở lại Michigan làm việc trong một nhà nghỉ dành cho dân trượt tuyết ở gần đó. Tôi chẳng có người kèm cặp, chẳng có hình tượng nào để noi theo, chẳng có thầy cô nào giúp tôi đưa ra những lựa chọn cho cuộc đời mình. Vì vậy, tôi cố gắng ngồi vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng có chút cảm hứng nào cả. Sau một năm, tôi trở lại New York và kiếm được một việc ở Xerox, theo chương trình đào tạo nhân viên kinh doanh. Quả là một điều may mắn khi tôi có thể góp mặt trong môi trường kinh doanh tốt nhất nước, trung tâm trị giá 100 triệu đô la của Xerox tại Leesburg, Virginia. Tôi đã học được rất nhiều tại đây, hơn hẳn khoảng thời gian đại học, về thế giới lao động và kinh doanh. Họ đào tạo tôi về bán hàng, tiếp thị và cũng như các kỹ năng thuyết trình. Và tôi đã hoàn thành khóa học với sự tự tin đúng mực về bản thân mình. Xerox là một công ty có truyền thống và uy tín lớn, nên mọi người đều rất nể khi biết tôi làm việc cho họ. Sau khi hoàn thành khóa học, trong 6 tháng liền, ngày nào tôi cũng chủ động đến gõ cửa tầm 50 công ty mỗi ngày, Tôi gõ cửa vô số văn phòng ở trung tâm Manhattan, trong khu từ phố 42 đến phố 48, từ sông Đông đến đại lộ 5. Khu này thật tuyệt, nhưng tôi không được phép ký kết thỏa thuận kinh doanh. Nhiệm vụ của tôi chỉ là tìm kiếm triển vọng và các khách hàng tiềm năng mà thôi. Đây là một hoạt động rất hữu ích trong kinh doanh. Nó đã dạy tôi cách tư duy độc lập. Những cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi nhiều lần tới mức tôi ngày càng dạn hơn và miệng lưỡi cũng khôn ngoan hơn. Việc này giúp tôi rất nhiều khi đảm trách việc giới thiệu một chủng loại máy khá mới lạ vào thời điểm đó, máy xử lý văn bản. Nhưng công việc này khiến tôi say mê và vì thế tôi tiếp tục dấn thân vào cuộc phiêu lưu của mình đầy hứng khởi. Tôi ngày càng trưởng thành, luôn nỗ lực vươn lên vị trí dẫn đầu để tôi trở nên nổi bật và được chú ý, để mang lại thành tích tốt nhất cho đội kinh doanh của chúng tôi. Tôi muốn chiến thắng. Cuối cùng, tôi đã thành công. Tôi trở thành nhân viên kinh doanh chính thức của công ty tại khu vực đó. Tất nhiên, tôi đã làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, vét tông chỉnh tề, ký kết một thương vụ và kiếm được bộn tiền huê hồng trong 3 năm liền. Tôi bán được rất nhiều sản phẩm và vượt trội hơn hẳn các đồng nghiệp. Tôi càng chứng tỏ được khả năng của bản thân, niềm tin của tôi lại càng tăng cao. Tôi khám phá ra rằng việc buôn bán đòi hỏi phải biết nhìn nhận giá trị đích thực của chính mình. Dù vậy, tôi không cho rằng đã có lúc nào đó tôi sinh lòng say mê những cái máy xử lý văn bản này. Tôi trả hết các khoản vay thời đại học rồi thuê một căn hộ ở làng Greenwich cùng một người bạn. Chúng tôi kiếm được bộn tiền và mọi chuyện đều rất tuyệt. Một mùa hè nọ, 8 người chúng tôi thuê một căn nhà tranh ở Hampton để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần và chính tại đây trên bãi biển vào ngày 4 tháng 7 năm 1978, tôi đã gặp Sherry Kirch. Với mái tóc dài cận sóng, vàng óng, cùng với sự năng động của mình, Sherry đã lôi cuốn tôi bởi phong cách và vẻ đẹp hoàn hảo của nàng. Lúc đó Sherry đang theo học cao học thiết kế nội thất và quyết định nghỉ cuối tuần cùng bạn bè ở biển. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn xuất thân trong một gia đình nề nếp, mang đậm những giá trị cao đẹp của người vùng Trung Tây nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương. Lúc đó chúng tôi đều đang mới bắt đầu sự nghiệp, chẳng có chút vướng bận nào trong cuộc đời cả. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và tôi càng biết nhiều về nàng, tôi càng nhận ra sự tuyệt vời của nàng. Tuy vậy, khoảng năm 1979, tôi điên cuồng với công việc, tôi muốn tìm kiếm những thử thách mới. Có người bạn bảo tôi rằng một công ty Thụy Điển tên là First Stop đang lên kế hoạch thành lập chi nhánh tại Hoa Kỳ chuyên về đồ gia dụng của mình là Harmat Plus. Có vẻ đây là một cơ hội tốt để đầu quân cho một công ty đang có tiềm năng phát triển. First Stop nhận tôi và cử đi đào tạo 3 tháng tại Thụy Điển. Tôi sống trong thị trấn First Stop nhỏ xinh với những con đường dài đầy đá cuội ở gần Malmö và cứ dịp cuối tuần tôi lại khám phá Copenhagen, Stockholm. Châu Âu thực sự khiến tôi choáng ngợp bởi lịch sử lâu đời và nhịp sống tươi vui của nó. Ban đầu, công ty đưa tôi vào một cơ sở khác chuyên bán vật dụng cho xây dựng. Họ chuyển tôi đến Bắc Carolina, ở đây tôi phải bán đồ gỗ nội thất và các vật liệu xây nhà bếp. Tôi cực ghét các sản phẩm này, ai mà mê được mấy cái đồ nhựa thỏ ra thụt vào này kia cơ chứ. Sau mười mấy tháng kinh khủng, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi muốn bỏ việc rồi theo học một trường diễn xuất nào đó, bất cứ điều gì giúp tôi trở lại New York và ở cạnh Sherry. Khi tôi dọa sẽ thôi việc, First Stop không những tuyên chuyển tôi về lại New York, mà còn thăng chức cho tôi lên làm phó chủ tịch và giám đốc điều hành tại Harmat Plus. Tôi phụ trách hoạt động của công ty tại Mỹ, quản lý khoảng 20 đại diện kinh doanh độc lập. Họ không chỉ dành cho tôi mức lương 75.000 đô la mà còn cấp cho tôi một chiếc xe hơi công ty, một tài khoản tiêu vặt và tôi được đi du lịch thoải mái, trong đó có cả những chuyến bay đến Thụy Điển 4 lần một năm. Cuối cùng thì tôi cũng bán được những sản phẩm mình thích, những trang thiết bị nhà bếp và đồ dùng trong nhà cấp cao của Thụy Điển. Bản thân từng là một nhân viên kinh doanh, tôi biết phải làm thế nào để tạo động lực cho đội ngũ nhân viên của mình. Tôi nhanh chóng đưa các sản phẩm của mình đến với các đơn vị bán lẻ và đẩy mạnh doanh số bán hàng. Tôi làm việc trong đó 3 năm và rất yêu thích nó. Ở độ tuổi 28, có thể nói tôi đã thành công. Sherry và tôi chuyển đến vùng bờ đông thượng Manhattan, nơi chúng tôi mua cho mình một căn hộ. Sherry lúc đó đang thăng tiến trong sự nghiệp, nàng làm việc cho một nhà máy sản xuất đồ gỗ Italia trong vai trò nhà thiết kế và quảng bá sản phẩm. Nàng sơn tường màu hồng nhạt và bắt đầu dùng những kỹ năng nghề nghiệp để tạo nên một mái ấm thực thụ trong khoảng không gian khiêm tốn mà chúng tôi sở hữu. Cuộc sống thật tuyệt vời, chúng tôi thường xuyên đi nghe hòa nhạc, ăn tối tại các nhà hàng sang trọng hoặc mời bạn bè đến nhà dùng bữa. Thậm chí chúng tôi còn thuê một ngôi nhà ở Hampstead để đến nghỉ ngơi vào mùa hè. Bố mẹ không tin nổi tôi đã bay xa nhanh như thế. Chỉ trong 6 năm khi tôi tốt nghiệp, đã đạt được thành công trong sự nghiệp, lương cao ngất ngưởng và còn tậu được cả một căn hộ. Cuộc sống mà tôi đang sống còn vượt xa cả những giấc mơ mà bố mẹ tôi vẫn hằng mơ. Hầu hết mọi người sẽ thỏa mãn với một cuộc sống như thế. Vậy nên chẳng một ai, nhất là bố mẹ, có thể hiểu được tại sao tôi cứ đứng ngồi không yên. Nhưng tôi có cảm giác mình đang thiếu một cái gì đó. Tôi muốn nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình. Có lẽ đó là một nhược điểm của tôi, lúc nào tôi cũng tự hỏi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Đủ không bao giờ là đủ cả. Mãi cho đến khi khám phá ra Starbucks, tôi mới phát hiện được cảm giác công việc thực sự chiếm trọn cả trái tim và tâm trí ta là như thế nào. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe mục 1 của cuốn sách Dốc hết trái tim. Hài nhỏ, một di sản vững vàng là cơ sở giúp bạn hãnh tiến tới tương lai. Mỗi ngày tôi nhắc đi nhắc lại với bản thân mình hàng trăm lần rằng cả cuộc sống bên trong lẫn cuộc sống bên ngoài của tôi đều dựa vào công sức của nhiều người khác, cả những người còn sống lẫn những người đã chết, và rằng tôi phải nỗ lực hết mình để cho đi tương xứng với những gì tôi đã nhận được. Albert Einstein. Tương tự việc tôi không phải là người sáng tạo ra Starbucks, Starbucks cũng không phải là công ty tiên phong mang cà phê espresso và cà phê rang sẫm màu đến nước Mỹ. Trên thực tế, chúng tôi trở thành những người thừa kế may mắn của một truyền thống vĩ đại. Cà phê và các tiệm cà phê từ nhiều thế kỷ nay vẫn có một vị trí quan trọng trong cuộc sống cộng đồng ở châu Âu cũng như ở châu Mỹ. Chúng tôi đã từng đi liền với biến động chính trị, với phong trào của giới văn sĩ, với các cuộc tranh cãi của giới tri thức ở Vienna, Vienna, Paris và Berlin. Starbucks gây ảnh hưởng mạnh mẽ vì nó kế thừa di sản này. Nó lấy sức mạnh từ chính lịch sử của mình và những mối dây liên hệ giữa bản thân nó với quá khứ. Đó là điều khiến Starbucks không đơn thuần chỉ là một công ty đang phát triển mạnh mẽ trên thị trường hay là một cơn sốt nhất thời của những năm 1990. Điều đó giúp Starbucks phát triển bền vững. Nếu nó thu hút được bạn, nó cũng sẽ làm say mê nhiều người khác. Năm 1981, khi đang làm việc cho Hamas Plus, tôi để ý thấy một hiện tượng kỳ lạ. Một nhà bán lẻ nhỏ bé ở Seattle liên tiếp đặt hàng với số lượng lớn một máy pha cà phê nhất định. Đó là một thiết bị hết sức đơn giản, chỉ có một miếng nhựa hình nón đặt trên chiếc bình thủy. Tôi bắt đầu tìm hiểu, hãng cà phê, trà và gia vị Starbucks bấy giờ chỉ có 4 cửa hàng nhỏ, thế mà họ lại mua sản phẩm này với số lượng còn nhiều hơn cả Macy's. Tại sao Seattle lại mê mẩn loại máy pha cà phê này đến thế, trong khi cả ngày cái đất nước này vẫn luôn dùng những loại bình lọc cà phê bằng điện thông thường? Thế nên một ngày nọ, tôi bảo Siri, anh sẽ đến xem công ty này thế nào, anh muốn biết rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đó. Hồi đó, tôi đi lại rất thường xuyên, đi khắp đất nước, nhưng chưa bao giờ đến Seattle. Thời đó làm gì có ai đến Seattle chứ? Tôi đến thành phố vào một ngày xuân trong vắt và tinh khôi, không khí trong lành đến mức phổi tôi như ngừng hoạt động. Những cây anh đào và táo dại vừa bắt đầu trổ hoa. Từ các con phố trung tâm tôi có thể nhìn thấy những dạng núi phủ đầy tuyết của cả phía đông, phía tây và phía nam thành phố in lên nền trời xanh một nét đẹp tinh tươm. Giám đốc kinh doanh bán lẻ của Starbucks, Linda Grossman, gặp tôi ở khách sạn và đưa tôi đi thăm cửa hàng chính hãng Starbucks tại khu trung tâm chợ Pike Place nổi tiếng. Chúng tôi đi qua các sạp cá hồi tươi giói nơi những cô bán hàng hét toáng vào tay nhau yêu cầu của khách và ném từng mớ cá nhanh thoăn thoắt, qua những giỏ táo tươi bóng và những dãy bắp cải đều tăm tắp, qua một tiệm bánh thơm nước mùi bánh mì mới ra lò. Đó là sân khấu trình diễn nghệ thuật của những người nông dân địa phương và những người kinh doanh nhỏ lẻ. Tôi yêu khu chợ ngay lập tức và đến giờ vẫn thế. Nó quá tự nhiên, quá nguyên bản, mang đậm màu sắc của thế giới xưa. Cửa hàng Starbucks chính hãng là một nơi khá khiêm tốn nhưng đầy cá tính. Phía tiền sảnh hẹp là một nghệ sĩ violon đang chơi một khúc nhạc du dương của Mozart ngay lối vào. Chiếc cặp đựng đàn để mở đón những đồng xu thiện nguyện. Giây phút cánh cửa mở ra, một hương thơm ngây ngất ùa vào và kéo tôi vào bên trong. Tôi bước vào thế giới như thể bắt gặp thánh đường của những người tôn thờ cà phê. Phía sau quầy bán hàng bằng gỗ cũ là những hộp chứa các loại cà phê từ khắp nơi trên thế giới, Sumatra, Kenya, Ethiopia, Costa Rica. Xin hãy nhớ điều này, thời đó hầu hết mọi người đều nghĩ cà phê chỉ là thức uống đóng lon, chứ ít ai nghĩ đến những hạt cà phê. Còn cửa hàng này lại chỉ bán duy nhất cà phê nguyên hạt. Dọc theo hai bên tường là một cái kệ, trưng bày đầy các ấn bản về cà phê, có cả những hình ảnh chiếc máy pha cà phê hiệu Hamad Flash màu đỏ, vàng và đen. Sau khi giới thiệu tôi với trưởng quầy, Linda bắt đầu nói về lý do tại sao người ta thích loại máy bình thủy và nón nhựa này. Một điều khiến họ yêu thích nó là vì nghi thức pha chế mà nó mang lại. Starbucks khuyến khích việc pha cà phê bằng tay vì khi dùng pha cà phê bằng điện, cà phê sẽ đóng lại một chỗ và bị cháy. Khi chúng tôi trò chuyện, trưởng quầy lấy một ít cà phê Sumatra, nghiền chúng, đặt thứ bột nghiền được vào một bộ lọc trong miếng nhựa hình nón và đổ nước nóng lên trên. Tuy việc này chỉ mất một phút, anh thực hiện nó một cách hết sức cung kính như một nghệ nhân thực thụ. Khi anh trao cho tôi chiếc cốc sứ đựng đầy cà phê vừa pha chế, hơi nóng và hương thơm như bao trùm cả gương mặt tôi. Chẳng cần bận tâm đến chuyện thêm đường hay thêm sữa, tôi nhấp một ngụm nhỏ thật từ từ. Ôi, tôi ngửa cổ họng ra sau, hai mắt mở to. Tuy mới chỉ nhấp một ngụm, tôi vẫn có thể khẳng định rằng nó đậm đặc hơn tất cả các loại cà phê mà tôi từng uống. Nhận thấy phản ứng của tôi, mọi người cười. Quá đậm với cậu à? Tôi cười và lắc đầu, rồi tôi nhấp một ngụm nữa. Lần này tôi có thể cảm nhận rõ hơn hương vị khi nó trượt qua đầu lưỡi. Đến ngụm thứ ba thì tôi hoàn toàn bị đánh bại. Tôi cảm thấy như thể mình vừa khám phá ra cả một châu lục mới. Bằng phép so sánh, tôi nhận ra thứ cà phê mà tôi thường vẫn uống chẳng khác nào nước vo gạo. Tôi khao khát được biết thêm về trải nghiệm mới mẻ này. Tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi về công ty, về các loại cà phê từ những khu vực khác nhau trên thế giới. Trước khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, họ còn xay cho tôi thêm một ít cà phê Sumatra nữa và tặng tôi một gói làm quà. Rồi Linda lái xe đưa tôi đến nhà máy sang cà phê Starbucks để giới thiệu tôi với những người chủ sở hữu công ty General Baldwin và Golden Broker. Họ làm việc trong một cao ốc công nghiệp cũ hẹp có tấm kính cửa hạ bằng kim loại phía trước, cạnh một nhà máy đóng gói thịt tươi nằm trên đường Airport Way. Giây phút bước vào, tôi ngửi thấy hương thơm tuyệt vời của những hạt cà phê đang sang, hương thơm như lấp kín cả căn phòng. Giữa phòng là một thiết bị bằng kim loại dày màu sáng bạc với một cái khay phẳng lớn ở phía trước. Linda bảo tôi rằng đó chính là máy sang cà phê và tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy một chiếc máy nhỏ như thế có thể cung cấp sản phẩm cho tận 4 cửa hàng. Một anh thợ rang cà phê quàng chiếc khăn lớn màu đỏ hớn hở với chúng tôi. Anh múc một muỗng nhỏ gọi là mẫu thử ra khỏi cái máy, xem xét từng hạt cà phê, ngửi chúng rồi đặt chúng trở lại chỗ cũ. Anh giải thích rằng mình đang kiểm tra màu sắc và chú ý lắng nghe cho đến khi nào mọi hạt cà phê đều nổ hai lần, như thế mới đảm bảo rằng đủ độ. Đột nhiên sau một tiếng đập mạnh, anh mở nắp cái máy và đổ một mẻ cà phê nóng và sáng bóng lên chiếc khay làm nguội. Một cái cầu kim loại bắt đầu xoay mòng mòng để làm nguội những hạt cà phê và một làn hương tươi mới tràn về phía chúng tôi. Chắc chắn đó là loại cà phê đậm nhất và tuyệt vời nhất mà bạn từng thưởng thức. Nó mạnh đến mức đầu óc tôi như choáng váng. Chúng tôi lên tầng trên và đi qua một dãy bàn cho đến khi đến được khu vực văn phòng ở phía sau. Mỗi phòng đều có cửa sổ cao với lớp kính dày. Mặc dù chủ tịch Jerry Baldwin lúc đó treo một chiếc cà vạt bên trong áo lên, bầu không khí vẫn toát lên vẻ thân thiện. Người đàn ông có mái tóc sẫm màu và ngoại hình ưa nhìn này mỉm cười và bắt tay tôi. Tôi có cảm tình với anh ngay lập tức, tôi nhận thấy ở anh sự khiêm tốn và chân thành cùng với một khiếu hài hước sắc sảo. Rõ ràng là cà phê là tình yêu của anh. Anh đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục khách hàng nhận thức được những kỳ tích đến từ cà phê đẳng cấp thế giới, loại cà phê được rang và pha chế một cách hoàn hảo nhất. Đây là một số hạt cà phê mới chuyển về từ Java. Anh nói, chúng tôi vừa sang một mẻ, cậu thử đi. Tự anh đi pha cà phê, sử dụng một cái bình thủy tinh mà anh gọi là bình ép kiểu Pháp. Khi anh nhẹ nhàng ấn piston xuống phần cà phê đã nghiền và cẩn thận rót tách đầu tiên, tôi chợt để ý thấy có ai đó đứng ở cửa, một người đàn ông dáng thanh mảnh, để râu, với mái tóc bù xù vắt ngang trán và đôi mắt màu nâu thẫm. Jerry giới thiệu Golden Burger, cộng sự của anh ở Starbucks, rồi mời anh ngồi cùng chúng tôi. Tôi tò mò không hiểu điều gì đã đưa đẩy hai người đàn ông này cống hiến hết cả cuộc sống của mình vì cà phê. Starbucks đã ra đời cách đó 10 năm và họ thì cũng sắp bước sang độ tứ tuần. Ở họ toát ra thứ tình bạn vô cùng thân thiết, nảy nở từ hồi họ còn là bạn cùng phòng ký túc xá ở Đại học San Francisco đầu những năm 1960. Nhưng họ trông rất khác nhau, Jerry kín tiếng và kiểu cách, còn Gordon lại phóng khoáng và rất nghệ sĩ, không giống bất cứ ai khác tôi từng gặp. Nghe họ trao đổi, tôi dám chắc cả hai đều rất thông minh, đi nhiều nơi và đặc biệt là đam mê cà phê. Jerry đang điều hành Starbucks, còn Gordon thì chia thời gian của mình cho Starbucks và công ty quảng cáo của riêng anh, một tờ tuần san mà anh sáng lập và một nhà máy bia Vimo, một kiểu nhà máy nhỏ chuyên sản xuất sản phẩm đặc biệt với số lượng hạn chế mà anh đang muốn khởi công, tên là nhà máy bia Red Hook Ale. Lúc đó, tôi thật sự thắc mắc không biết thế nào là một nhà máy bia Vimo. Gordon rõ ràng lúc nào cũng đi trước thời đại, trong anh luôn ngập tràn những tri thức mới lạ và những ý tưởng tuyệt vời. Tôi hoàn toàn mê đắm. Một nền văn hóa hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt tôi với xiết bao điều cần học hỏi và xiết bao nơi cần khám phá. Chiều hôm đó tôi gọi điện cho Jerry từ khách sạn. Anh đang ở xứ sở của Chúa. Tôi nói, anh biết mình muốn sống ở đâu. Đó chính là Seattle, Washington. Mùa hè này anh muốn em đến đây và tận mắt cảm nhận nơi này. Đây là thánh địa Mecca của tôi. Thế là tôi đã đến. Tình yêu dành cho cà phê đã trở thành động lực kinh doanh như thế nào? Tối đó, Jerry mời tôi đi ăn tại một nhà hàng Ý nhỏ nằm trên một con dốc đá gần khu chợ Pike Place. Trong bữa ăn, anh kể cho tôi nghe về câu chuyện của Starbucks trong những ngày đầu tiên và di sản mà từ đó công ty phát triển nên. Những người sáng lập ra Starbucks hoàn toàn không giống các doanh nhân thông thường. Họ đều có xuất thân văn chương, Jerry là giáo viên Anh ngữ, Gordon là nhà văn, cộng sự thứ ba của họ, Jeff Siegel, dạy môn lịch sử. Jeff, người về sau bán hết cổ phần của họ ở công ty vào năm 1980, là con trai người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Seattle. Họ cũng có đam mê với điện ảnh, văn học, nhạc cổ điển, nghệ thuật ẩm thực và cà phê thượng hạng. Chẳng ai trong số họ mơ mộng chuyện xây nên một đế chế kinh doanh cả. Họ sáng lập Starbucks chỉ vì một lý do duy nhất, họ yêu cà phê và trà và họ muốn Seattle được tiếp cận những gì tuyệt vời nhất. Gordon sinh ra và lớn lên ở Seattle, còn Jerry thì đến đó sau khi tốt nghiệp để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới. Jerry xuất thân từ vùng vịnh và chính tại nơi đó, tiệm cà phê và trà mang tên Pete vào năm 1966, anh đã khám phá ra sự lãng mạn của cà phê. Nó đã trở thành một câu chuyện tình bất diệt. Người cha tinh thần của Starbucks chính là Alfred Pete, người Hà Lan đầu tiên đã mang những hạt cà phê rang sẫm màu đến nước Mỹ. Giờ đây khi đã sang tuổi lục tuần, Alfred Pete vẫn mạnh khỏe với mái tóc điểm bạc, tính tình cứng cỏi, tự lập và bộc trực. Ông không muốn dây dưa với những kẻ ưa phô trương hay kiểu cách, nhưng ông luôn dành hàng giờ đồng hồ với những ai thực sự muốn học hỏi kinh nghiệm của ông về những loại cà phê và trà tuyệt vời nhất trên thế giới. Là con của một thương nhân cà phê ở Amsterdam, Alfred Pitt lớn lên trong niềm say mê đối với các loại cà phê từ những nơi xa lạ như Indonesia, Đông Phi hay vùng Caribe. Ông còn nhớ những hôm bố ông trở về nhà với rất nhiều túi nhỏ cà phê nhét đầy túi áo khoác. Mẹ ông lúc đó sẽ pha 3 ấm cà phê riêng, mỗi ấm là một sự pha trộn khác nhau và nêu ý kiến của bà. Thời niên thiếu, Alfred vừa học vừa làm cho một trong những nhà nhập khẩu cà phê lớn nhất thành phố. Về sau, khi trở thành thương nhân buôn cà phê, ông băng qua nhiều vùng biển xa xôi để đến với các điển trang ở Java và Sumatra, ngày ngày tôi luyện vị giác của mình cho đến khi ông có thể nhận ra những khác biệt tinh tế nhất giữa các loại cà phê từ những quốc gia và khu vực khác nhau. Khi Pete di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1955, ông hết sức kinh ngạc. Đây là nước giàu nhất thế giới, vốn luôn được coi là đầu tàu của thế giới phương Tây, thế mà cà phê ở đây lại vô cùng tệ hại. Hầu hết cà phê mà dân Mỹ uống là Robusta, loại cà phê hạng 2 mà thương nhân ở London và Amsterdam coi là thứ hàng hóa rẻ tiền. Rất ít cà phê hạng nhất Arabica được đến với Bắc Mỹ, hầu hết để chuyển sang châu Âu, nơi thời đó hết sức khắt khe và kén chọn trong thưởng thức. Khởi sự tại San Francisco vào những năm 1950, Alfred bắt đầu nhập khẩu cà phê Arabica vào Hoa Kỳ. Nhưng lúc đó nhu cầu đối với loại cà phê này rất thấp, vì ít người Mỹ nào từng nghe nói đến nó. Thế là vào năm 1966, ông mở một cửa hàng nhỏ, quán cà phê và trà Pete trên phố Vin ở Berkeley và điều hành nó đến tận năm 1979. Thậm chí ông còn phải nhập khẩu một chiếc máy sang cà phê cho riêng mình vì ông nghĩ các công ty ở Mỹ không thể sang được những mẻ cà phê Arabica chất lượng. Điều khiến Alfred Pitt đặc biệt là việc ông luôn rang cà phê rất đậm màu theo phong cách châu Âu vì ông tin rằng phải làm thế mới khơi dậy được toàn bộ hương vị những hạt cà phê mà ông nhập về. Ông luôn phân tích từng túi cà phê và đề nghị cách rang phù hợp với đặc tính cụ thể của từng loại. Ban đầu chỉ có dân châu Âu và những người Mỹ thực sự sành sỏi thường ghé tới các cửa hàng nhỏ bé của ông. Nhưng rồi dần dần, Alfred Pitt bắt đầu thuyết phục được một số người Mỹ có gu về những khác biệt tinh tế của cà phê. Ông bán cà phê nguyên hạt và hướng dẫn khách hàng cách nghiền và pha chế cà phê tại nhà. Ông coi cà phê như rượu vàng, đánh giá từng loại dựa trên nguồn gốc, xuất xứ, độ tuổi và thời điểm thu hoạch. Ông tạo ra những công thức pha trộn của riêng mình, dấu hiệu cho thấy rõ ông là bậc thầy thực thụ. Cũng như những người làm rượu ở thung lũng Napa luôn tin rằng kỹ năng của họ là tuyệt nhất, Pitt kiên định và vững tin vào hương vị của cà phê rang sẫm màu. Nói theo ngôn ngữ rượu vang thì nó như một chai vang đỏ Bourgogneur thật lớn với hương vị mạnh mẽ và hoàn hảo, lấp đầy các giác quan của bạn. Jerry và Golden là hai trong số những người cải đạo đầu tiên. Họ đặt hàng cà phê Pitt qua thư gửi từ Berkeley nhưng có vẻ như họ chẳng bao giờ thấy đủ cả. Gordon khám phá ra một cửa hàng khác ở Vancouver, Canada tên là Murchie's, cũng có cà phê ngon, và anh thường xuyên lái xe nhiều giờ đồng hồ về phía Bắc để mua những túi hạt cà phê Murchie's. Một ngày tháng 8 trời trong năm 1970, trên đường về nhà sau một chuyến đi như thế, Gordon thấy Chúa Hiển Linh trước mặt mình. Về sau anh thuật lại với tờ Seattle Weekly rằng anh bị lóa mắt như sau ở Taurus bởi ánh mặt trời phản quang từ hồ Samis. Ngay lúc đó một tiếng nói vang lên, hãy mở một cửa hàng cà phê ở Seattle. Jerry thích ý tưởng này ngay lập tức. Jeff, người yêu trà sống cạnh nhà Gordon cũng vậy. Mỗi người đầu tư $1,350 và vay ngân hàng thêm $5,000 nữa. Đây không hề là một thời điểm thích hợp để mở một cửa hàng bán lẻ ở Seattle. Ngay từ ngày đầu tiên, Starbucks đã làm những điều mà lúc đó không có ai làm. Năm 1970, thành phố lâm vào một cuộc suy thoái quy mô lớn gọi là Boeing Bust. Bắt đầu từ năm 1969, Boeing, nhà tuyển dụng lao động lớn nhất Seattle, suy sụp mạnh tới mức họ phải tinh giảm biên chế từ 100.000 người xuống còn 38.000 người chỉ trong 3 năm. Tại các khu vực đẹp như đồi Capitol, nhà cửa đều trống trơn và không một bóng người. Có quá nhiều người mất việc và phải rời thành phố tới mức một tấm bảng gần sân bay pha một câu pha trò rằng liệu người cuối cùng rời khỏi Seattle có nhớ tắt hết các bóng đèn hay không? Thông điệp nổi tiếng này xuất hiện vào tháng 4 năm 1971, đúng năm Starbucks khai trương cửa tiệm đầu tiên của mình. Cũng trong thời điểm đó, một dự án đô thị mới đang đe dọa san bằng khu chợ Five Place. Một nhóm các nhà đầu tư phát triển muốn xây dựng trung tâm thương mại với khách sạn, phòng hội nghị và bãi đỗ xe. Trong một cuộc trưng cầu dân ý, dân chúng Seattle đồng loạt bỏ phiếu ủng hộ việc bảo tồn Five Place. Seattle bấy giờ được coi như một góc kỳ lạ bị cô lập của nước Mỹ. Chỉ những người có máu phiêu lưu mới chuyển đến đây sống, cách xa gia đình mình ở miền Đông, miền Trung, Tây hay California hàng ngàn dặm. Đôi khi Seattle chỉ là điểm dừng chân trên đường đến những mỏ vàng, những dặng núi và những hồ cá lớn ở Alaska. Thành phố lúc đó chưa có liên quan tới ngành khai thác gỗ. Chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ những người Na Uy và Thụy Điển nhập cư từ đầu thế kỷ, dân Seattle có xu hướng khá lịch thiệp và không ưa phô trương. Đầu những năm 1970, vài người Mỹ, đặc biệt là ở vùng bờ Tây, bắt đầu quay lưng lại với các loại thức ăn đóng gói có thêm hương vị, vốn rất nhạt nhẽo và khó ăn. Thay vào đó, họ quyết định tự nấu ăn với rau quả và cá tươi, mua loại bánh mì mới ra lò và tự xay cà phê. Họ khước từ những thứ nhân tạo để đổi lấy những gì thuộc về bản sắc, khước từ những thứ đã được chế biến để đổi lấy những gì tự nhiên, khước từ những thứ tầm thường để đổi lấy những thứ gì chất lượng, tất cả những quan điểm mà những người sáng lập nên Starbucks theo đuổi. Bất cứ một bản nghiên cứu thị trường nào cũng sẽ cho thấy đây là lúc không hề thích hợp cho việc dấn thân vào lĩnh vực cà phê. Sau khi đạt đến đỉnh điểm 3,1 tách cà phê mỗi ngày vào năm 1961, lượng tiêu thụ cà phê ở Mỹ bắt đầu giảm dần, sự suy giảm này dài đến tận cuối những năm 1980. Nhưng những người sáng lập Starbucks không nghiên cứu các xu hướng của thị trường. Mục đích của họ là thỏa mãn một nhu cầu của chính họ đối với cà phê chất lượng cao. Vào những năm 1960, các thương hiệu cà phê lớn ở Mỹ bắt đầu cạnh tranh nhau về giá cả. Để cắt giảm chi phí, họ trộn các loại cà phê thứ cấp trong những công thức pha chế của mình. Họ sẵn sàng hy sinh hương vị của cà phê. Họ cũng bày cà phê đóng lon la liệt trên các quầy hàng siêu thị cho đến tận lúc chúng ôi thiêu. Năm này qua tháng khác, chất lượng của cà phê đóng lon ngày càng tệ hại, bất chấp việc các quảng cáo suốt ngày tán dương hương vị tuyệt vời của nó. Họ lừa được dân chúng Mỹ, nhưng họ không lừa được Jerry và Gordon và Jeff, ba người họ quyết tâm đi tiên phong và mở cửa hiệu cà phê của riêng mình, dù lúc đó chỉ thu hút được một số rất ít những người sõi về cà phê. Số thành phố ở Mỹ có những cửa hiệu như thế chỉ vỏn vẹn trên 10 đầu ngón tay mãi cho đến những năm 1980. Gordon trao đổi với đối tác sáng tạo của mình, nghệ sĩ Terry Hackler, để tìm ra một cái tên cho cửa hiệu. Gordon nhất quyết đặt tên là Picard, tên một con tàu trong tiểu thuyết Moby Dick của Melville. Nhưng Terry phản đối. Cậu điên rồi, chẳng ai đi uống một tách Picard cả. Các đối tác đều nhất trí cho rằng họ muốn một cái gì đó thật đặc biệt và có liên quan mật thiết tới miền Tây Bắc. Terry nghiên cứu tên gọi các trại mỏ tồn tại vào thời điểm chuyển giao thế kỷ ở khu vực núi Rainier và chọn được tên Stabo. Sau một thời gian động não và tranh luận, cái tên Starbucks được ra đời. Vốn là một người mê văn chương, Jerry liên hệ ngay tới tên gọi mới này với Moby Dick, người đầu tiên bước lên con tàu Picard có tên là Starbucks. Cái tên gợi nên sự lãng mạn của biển cả và những chuyến đi biển của các thương nhân cà phê đầu tiên trên thế giới. Terry cũng xem xét hàng chồng sách báo tư liệu về hàng hải cho đến khi anh sáng tạo ra được logo dựa trên một hình khắc gỗ cũ kỹ xuất hiện vào nửa thế kỷ đầu 16 ở Na Uy. Một nàng tiên cá, hay còn gọi là mỹ nhân ngư, hai đuôi bao quanh là tên gọi ban đầu của cửa hiệu, cà phê, trà và gia vị Starbucks. Hình ảnh mỹ nhân ngư ngực trần đó được sáng tạo nhằm thể hiện sự cuốn hút của cà phê Starbucks. Starbucks khai trương không mấy ồn ào vào tháng 4 năm 1971. Cửa hiệu được thiết kế theo phong cách cổ điển của biển, như thể nó đã nằm đó hàng bao thập kỷ. Mọi chi tiết đều được làm thủ công. Một bức tường dài được che phủ bởi các kệ gỗ, bức đối diện khi trưng bày các loại cà phê nguyên hạt phải có đến tầm 30 loại khác nhau. Lúc đó Starbucks không pha rồi bán cà phê cho khách bằng tách, nhưng thỉnh thoảng họ lại cho khách hàng dùng thử và lúc nào cà phê cũng được phục vụ trong tách xứ. Vì chỉ như thế mới cảm nhận hết được tinh túy của cà phê. Những chiếc tách xứ này cũng buộc khách hàng phải ở lại thêm ít phút để lắng nghe câu chuyện về cà phê. Ban đầu, Jeff là người làm việc duy nhất được trả lương. Anh mặc một chiếc tạp dề của những người bán tạp phẩm và múc từng muỗng hạt cà phê cho khách hàng. Hai người kia vẫn làm việc chính thức ở chỗ cũ, nhưng cứ đến giờ ăn trưa và sau khi tan sở, họ lại đến giúp. Jeff trở thành chuyên gia bán lẻ, còn Jerry, người đã theo học một khóa kế toán, trông coi sổ sách và dần có được kiến thức sâu rộng về cà phê. Gordon, theo cách mà anh vẫn thường nói, là người đàn ông của ma thuật, của sự kỳ bí và lãng mạn. Có lẽ ngay từ đầu anh đã thấy rõ rằng mỗi lần đến Starbucks là một lần anh được trốn đến thế giới xa xôi ngoài thực tại. Ngay từ ngày khai trương, doanh số đã vượt xa dự kiến. Một cột báo ở vị trí ưu tiên trên tờ Seattle Times đã mang đến một lượng khách hàng nhiều không kể xiết vào thứ bảy kế tiếp đó. Danh tiếng của cửa hiệu dần lan rộng, chủ yếu là nhờ khách hàng chuyển tay nhau. Trong những năm tháng đầu tiên đó, cả ba người đều cố gắng đến Berkeley để học hỏi cách rang cà phê của bậc thầy Alfred Pitt. Họ làm việc trong cửa hiệu của ông và quan sát cách ông tương tác với khách hàng. Ông không bao giờ ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức về cà phê và trà. Ban đầu, Starbucks đặt mua cà phê ở Pitt. Nhưng trong vòng một năm, ba người mua được một chiếc máy rang cà phê đã qua sử dụng ở Hà Lan và tự tay lắp đặt nó trong một tòa nhà tồi tàn gần trạm Frischemann chỉ với một cuốn sách chỉ dẫn bằng tiếng Đức. Cuối năm 1972, họ mở cửa hiệu thứ hai gần khu học xá Đại học Washington. Dần dần, họ xây dựng được một nhóm khách hàng trung thành nhờ chia sẻ cho khách hàng những gì họ đã học được về cà phê thượng hạng. Seattle bắt đầu đón nhận sự tinh tế về cà phê của vùng vịnh. Đối với những người sáng lập Starbucks, chất lượng là điều tối quan trọng. Nhất là Jerry, anh kiên định khắc sâu những quan điểm mạnh mẽ và mục tiêu không thỏa hiệp nhằm hướng tới sự hoàn hảo của mình lên công ty non trẻ của mình. Rõ ràng anh và Gordon đã hiểu rõ thị trường của mình, vì năm nào Starbucks cũng kinh doanh có lãi, dù nền kinh tế có lên hay xuống đi chăng nữa. Họ là những người theo chủ nghĩa thuần túy về cà phê và không bao giờ kỳ vọng gì hơn việc thu hút được một nhóm nhỏ những người sành sỏi về cà phê và không chấp nhận loại cà phê thứ cấp. Chúng tôi không xây nên công ty này để tối đa hóa cái gì khác ngoài chất lượng, Jerry Baldwin bảo tôi khi dùng bữa tại nhà hàng tối hôm đó. Lúc đó chúng tôi đã ăn xong món chính và bắt đầu thưởng thức món tráng miệng. Cậu bồi bàn rót cho chúng tôi mỗi người một tách cà phê và Jerry tự hào tuyên bố rằng đó là cà phê Starbucks. Tôi chưa từng nghe ai nói về bất cứ một sản phẩm nào giống cái cách mà Jerry nói về cà phê. Anh không cố tính toán làm sao để tối đa hóa doanh thu, anh chỉ tìm cách mang lại cho khách hàng thứ mà anh tin rằng họ cần thưởng thức. Đó là một phương thức kinh doanh, một phương thức bán hàng mà đối với tôi là quá mới mẻ và đột phá, giống như loại cà phê Starbucks mà chúng tôi đang thưởng thức vậy. Hãy nói tôi nghe đi, Jerry. Tôi nói, tại sao việc sang cà phê cho tới tận lúc đậm màu lại quan trọng đến như vậy? Jerry bảo tôi rằng chính cách rang đó sẽ giúp Starbucks trở nên khác biệt. Alfred Pitt đã khắc sâu trong tâm trí họ một niềm tin mạnh mẽ rằng rang đậm màu sẽ giúp cà phê dậy trở nên trọn vẹn các hương vị của cà phê. Các công ty thực phẩm đóng gói thích kiểu rang sáng màu hơn vì như thế sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Cà phê thường rang càng lâu càng giảm trọng lượng, rang càng sáng màu thì họ càng tiết kiệm được nhiều tiền. Nhưng Starbucks quan tâm đến hương vị hơn là lợi nhuận. Ngay từ đầu, Starbucks luôn trung thành với kiểu rang sẫm màu. Jerry và Gordon tiếp thu cách rang này của Alfred Pitt rồi đưa ra một phiên bản tương tự, họ gọi nó là kiểu rang Full City, nay là kiểu rang Starbucks. Jerry cầm trên tay một chai bia Guinness. Anh giải thích rằng so sánh kiểu rang Full City với tách cà phê đóng lon bạn mua ở siêu thị cũng giống như so sánh Guinness với Budweiser. Hầu hết người Mỹ đều thích uống những loại bia nhẹ như Budweiser. Nhưng một khi đã học được cách yêu những loại bia đậm đà đầy hương vị như Guinness, bạn không bao giờ có thể quay lại với Bud. Mặc dù Jerry không thảo luận về các kế hoạch tiếp thị hay các chiến lược kinh doanh, tôi bắt đầu nhận ra rằng anh có một triết lý kinh doanh mà từ trước đến nay tôi chưa từng thấy. Trước hết, cho mỗi công ty đều phải đại diện cho một cái gì đó. Starbucks không đơn thuần đại diện cho cà phê ngon, nó đại diện cụ thể cho hương vị cà phê rang sẫm màu mà những người sáng lập ra nó yêu thích. Đó là điều khiến Starbucks trở nên khác biệt và tạo bản sắc cho nó. Thứ hai, không phải lúc nào cũng chỉ trao cho khách hàng cái họ yêu cầu. Nếu bạn mang lại cho họ thứ gì đó chưa hề trải nghiệm, thứ gì đó ở tầm cao hơn đến mức cần có thời gian, họ mới có thể phát triển được khẩu vị của mình, bạn sẽ tạo ra được trong họ cảm giác khám phá, cảm giác phấn khích và sự trung thành kéo họ về phía bạn. Có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nếu bạn sở hữu một sản phẩm tuyệt vời, bạn có thể giáo dục cho khách hàng cách yêu thích nó, thay vì cố lạy lục cầu mong thu hút được cả thị trường. Những người sáng lập nên Starbucks đã hiểu được một chân lý cơ bản về kinh doanh. Để có được một ý nghĩa nào đó với khách hàng, bạn cần phải tiếp nhận tri thức và sự tinh tế, rồi truyền đạt lại cho những người muốn học hỏi. Nếu bạn làm được như thế, thì phần bé nhỏ có thể nhanh chóng phát triển to lớn hơn cả trí tưởng tượng của bạn. Tôi không thông thái đến mức hiểu hết tất cả những điều này ngay từ lần đầu tiên tôi khám phá ra Starbucks. Phải mất nhiều năm trời những bài học này mới thấm dần vào máu tôi. Kể từ lúc đó, Starbucks bắt đầu phát triển vượt bậc. Mặc dù vậy, chất lượng sản phẩm vẫn luôn được coi là phương châm hàng đầu. Nhưng thẳng hoặc, khi việc đưa ra quyết định trên cương vị đứng đầu trở nên khó khăn, khi lối tư duy quan liêu còn buồn bắt đầu lấn át, tôi trở lại cửa hiệu đầu tiên ở khu chợ Five Place. Tôi lướt tay trên những quầy hàng bằng gỗ đã sờn màu. Tôi nắm một nắm hạt cà phê rang sẫm màu, rồi để chúng trượt dần qua kẽ tay, để lại một lớp dầu mỏng đậm hương thơm. Tôi kiên trì nhắc nhở bản thân và những người xung quanh tôi rằng chúng tôi phải có trách nhiệm với những người đi trước. Chúng tôi có thể sáng tạo, chúng tôi có thể tái phát minh gần như mọi khía cạnh của kinh doanh, ngoại trừ một điều duy nhất. Starbucks sẽ luôn mang lại cho khách hàng loại cà phê nguyên hạt rang đậm màu với chất lượng cao nhất. Đó là di sản của chúng tôi. Trong suốt chuyến bay trở lại New York kéo dài 5 tiếng đồng hồ vào hôm sau, Tôi không thể ngừng nghĩ về Starbucks. Nó như một viên ngọc sáng chói lóa vậy. Tôi nhấp một ngụm cà phê loãng toạt trên máy bay rồi bỏ nó qua một bên. Với tay lấy chiếc vali,